Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 191, sau kho kho thuốc. Sau kho, không chỉ có là kho lúa, cũng là kho binh khí, càng là thảo dược dự trữ chi địa. Có cường đại quân đội cường giả cùng lui khỏi vị trí hàng hai lão binh trấn thủ. Là quân sự trọng địa. Nơi này người không có phận sự không thể tùy tiện đặt chân. Liền chúng liền đem không có ấn soái văn thư, cũng không có thể tự tiện đi vào. Dương Vũ thu được phần Thiên Hùng phê chuẩn tiến vào sau kho. Đây là một kiện lớn lao vinh quang sự tình. Dương Vũ cũng không phải là bởi vì cái này một phần vinh quang mà vui vẻ, mà là vì có thể đi vào sau kho mà vui vẻ. Trước mắt hắn đang cần dược liệu luyện đan, sau kho bên trong cất giữ phong phú, vừa vặn có thể hiểu hắn cháy mi chi cùng. Phần Thiên Hùng để nhi tử phần Diệu Dương tự mình cùng đi Dương Vũ về phía sau kho. Ngay từ đầu phần Diệu Dương nội tâm là kháng cự, hiện tại hắn đã là tiến vào khiêu chiến thi đấu trăm tên liệt kê. Trước mắt tại nhiều như vậy người khiêu chiến bên trong, hắn tự nhận là không có ai sẽ là hắn kẻ địch nổi. Thiếu soái chi vị đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Thế mà để hắn cùng đi một cái bình thường binh sĩ về phía sau kho lấy thuốc. Đây không phải là để hắn tự hạ thấp địa vị sao? Thế nhưng là, nghe phụ thân hắn cùng Dương Vũ nói chuyện về sau, hắn tựa hồ phát hiện Dương Vũ cũng không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Phụ thân hắn đều phải vẻ mặt ôn hòa cùng người ta nói chuyện. Có thể thấy được Dương Vũ bối cảnh bất phàm. Khi hắn nghe xong song phương đối thoại về sau, hắn đã là bị chấn kinh đến không thể thêm phục. Nội tâm kia một điểm tự ngạo đều thu vào. Dương Vũ phía sau lại có một vị dược vương, mà lại ngay cả phụ thân hắn đều vì kiêng kỵ tồn tại. Để hắn liên tưởng đến đối phương có lẽ là thuộc về siêu phàm giới nhân vật. Trên đường, phần Diệu Dương cũng không biết làm như thế nào nói chuyện với Dương Vũ. Hắn còn đang bởi vì Vạn Lam Hinh sự tình đối Dương Vũ khó chịu. Hai người xem như tình địch, có thể có lời nói mới là lạ chứ. Dương Vũ cũng không để ý. Hắn tâm đã nghĩ đến làm như thế nào ở phía sau kho bên trong tìm kiếm đầy đủ thảo dược cho hắn luyện đan chi dụng. Mắt thấy sau kho cũng nhanh đến thời điểm, phần Diệu Dương rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, người cùng Lam Hinh đến cùng là quan hệ như thế nào? Thanh mai trúc mã, Dương Vũ dứt khoát hồi đáp, từ nhỏ đến lớn liền nhận biết, không có nghĩa là hai người phù hợp. Người nhỏ hơn nàng, người không nên quấn lấy nàng không thả, ta so người thích hợp hơn nàng. Phần Diệu Dương rất là chân thành nói. Dương Vũ nhìn thoáng qua phần Diệu Dương nói, nếu như ngươi có bản lĩnh để nàng thực tình thích ngươi, ta không có ý kiến. Dừng một chút hắn lại bổ sung một câu nói, bất quá kia rất không có khả năng. Hừ, ta sẽ không bỏ qua. Phần Diệu Dương hừ lạnh nói, chỉ cần dùng bình thường thủ đoạn, tùy theo ngươi đến, nếu là ngươi dám dùng mạnh, liền đừng trách ta không khách khí. Nếu như ngươi không tin ta có năng lực như thế, ngươi có thể đi trở về hỏi một chút đại nguyên soái. Dương Vũ lộ ra một tia cảnh cáo chi sắc trịnh trọng nói. Phần Diệu Dương khẽ nhăn một cái khóe miệng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có lại nói. Hai người đến sau kho về sau, Dương Vũ lấy ra văn thư tay dụ giao cho trông coi ở phía sau kho lão tướng. Xác định không sai về sau, mới cho Dương Vũ cho đi. Phần Diệu Dương ngay cả đi vào tư cách đều không có, chỉ có thể ngoan ngoãn địa chờ ở bên ngoài. Hắn không dám rời đi, bởi vì chờ Dương Vũ sau khi ra ngoài, còn muốn mang Dương Vũ đi gặp Ngũ Hoàng tử Điện Hạ. Dương Vũ hướng sau kho động phủ đi vào, đến cổng trước lại trải qua hai vòng thủ tướng xác nhận về sau. Một vòng cuối cùng thủ tướng nói, có nguyên soái cao nhất tay dụ, sau kho bên trong hết thảy ngươi cũng nhưng tự rước, sau khi đi ra còn cần từng cái đăng ký, xin chú ý không muốn phá hư bên trong bài trí. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu, liền tiến vào động phủ bên trong. Bước vào động phủ về sau, hắn liền phát hiện nơi này có từng khỏa đêm minh ngọc bày ra tại trái phải trên vách núi đá, đem toàn bộ động phủ đều chiếu lên quang minh sáng trưng. Động phủ này là đem nguyên một ngọn núi cao nội địa đào giống, dùng để trữ vật chi dụng, có trận pháp cường đại cùng cấm chế lực lượng ở chỗ này gia trì. Ai dám ở chỗ này xông loạn làm loạn, nhất định phải đụng phải nơi này trận pháp diệt sát. Trừ cái đó ra, Dương Vũ còn cảm nhận được trong bóng tối phảng phất có người đang ngó chừng hắn. Chắc hẳn chính là trấn thủ ở chỗ này ẩn tàng cao thủ. Dương Vũ không nghĩ nhiều, hắn bắt đầu ở nơi này xem xét nơi này dược liệu xúc giấu. Tại cái này rộng lớn động phủ bên trong, chia cắt lấy rất nhiều vị trí, cất đặt lấy các loại khác biệt dược liệu. Phổ thông dược liệu liền trực tiếp lộ ra ngoài tại mặt đất bên ngoài. Có một ít đã là hư hao, còn có một số hoàn hảo. Những cái kia lão dược thì bị tỉ mỉ địa đặt ở khô ráo vị trí. Còn có màng mỏng đưa chúng nó bao trùm lấy, ngăn cách cùng ngoại giới không khí tiếp xúc, phòng ngừa dễ dàng hư hao. Còn những linh dược kia thì là bị cất đặt tại từng cái trong hộp ngọc. Mỗi một gốc đều là trân trọng địa đặt ở vị trí tốt nhất. Dương Vũ nhìn lướt qua, bắt đầu chia phân biệt lấy nơi này mấy ngàn loại khác biệt thảo dược. Cầu vĩ thảo, tương tự cầu đuôi, màu sắc hiện lên xám, vị cam khổ, nhưng cầm máu khép lại vết thương. Bát giác lam, bát tinh hình dạng, lam nhạt thân, xanh đậm sừng, vượt qua trăm năm lão dược, nhưng ôn nhuận kinh mạch, trung hòa thuốc một trong. Huyết hồ tử, sắc như máu, mảnh như hồ, 50 năm cái nút, mỗi khỏa đều có bổ huyết hiệu quả. Nơi này rất nhiều thảo dược đều là quân đội binh sĩ ở trong dãy núi thu thập mà đến. Mỗi một loại đều có không giống nhau tác dụng, có một ít vẫn là độc dược. Nếu là không có thể phân biệt người, căn bản là khó mà theo bọn nó ở trong lựa đi ra. Sau thương quản lý người cũng chỉ là đem nhận ra thảo dược có đánh dấu tên thuốc. Rất nhiều không biết tên thuốc, bọn hắn cũng không hiểu. Bọn hắn không phải luyện dược sư. Dương Vũ có được tiểu hắc truyền cho hắn luyện dược cơ bản thiên. Phân biệt dược vật chính là cơ bản nhất thường thức. Hắn ở chỗ này liền có thể hào hào địa tiêu hóa những này thường thức. Đồng thời, tiểu hắc đã từ lâu đem tiếp cốt đan cần có dược liệu đều đã nói cho hắn biết. Hắn có thể bắt đầu ở chỗ này chọn lựa. Tiếp cốt đan là đan vương, hết thảy cần gần 200 gốc dược liệu. Dương Vũ căn cứ luyện chế một lò đan dược ít nhất cần 3 phần dược liệu làm chuẩn bị nguyên tắc. Đem cần có dược liệu đều chọn lấy 3 phần. Có một ít nhìn tồn kho nhiều lão dược, hắn thì là thừa cơ nhiều muốn mấy phần. Rất thật tốt, phụ tá dược liệu đều bị lãng phí ở nơi này. Dương Vũ thật sự là đau lòng. Chờ trở về hắn nhất định phải làm cho phần thiên hùng cho hắn một đống thảo dược, để hắn luyện đan chi dụng. Dương Vũ tìm một lần về sau, đem phần lớn thảo dược đều thu thập tốt. Ngay cả linh thảo đều cầm không hạ 30 gốc. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn vẫn thiếu 2 gốc dược vương. Hắn dạo qua một vòng, cũng không phát hiện nơi này dược vương cất đặt vị trí. Là hắn biết dược vương bị tư tàng đi lên. Ta phụng nguyên soái chi mệnh tới lấy luyện chế tiếp cốt đan dược liệu, còn thiếu vài cọng dược vương, còn xin mở ra cho ta đi vào lấy thuốc. Dương Vũ ngay tại đứng nguyên điện lớn tiếng nói. Ngay tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, tại một cái góc kia rốt cục có trận pháp lực lượng lưu động, rất nhanh liền lộ ra cái này trong động chi động. Cũng có âm thanh vang lên nói, dược vương vô cùng chân quý, ngươi không cần thiết trà đạp. Thanh âm phiêu miểu, không biết xuất xứ. Dương Vũ nhẹ gật đầu về sau, liền hướng phía cái hang nhỏ kia phủ lướt tới. Hắn phát hiện cái động nhỏ này phủ quả nhiên là có động thiên khác. Lại có một vũng tiểu linh suối ở chỗ này làm dịu. từng cây dược vương cùng một chút chân quý linh dược đều phân bố trồng ở nơi này. Nên được bên trên là một phương nhỏ dược điền, khoảng chừng mấy trăm dược vương cùng hơn 2000 linh dược. Chỉ bất quá nơi này không có cái gì ánh mặt trời chiếu đến. Mà những này dược vương cùng linh dược cũng là bị cấy ghép tới. Chỉ có thể để bọn chúng duy trì lấy sinh mệnh, cũng không thể để bọn chúng tiếp tục địa sinh trường. Dương Vũ nhìn lướt qua về sau, thấy được vài cọng có giá trị không nhỏ dược vương. Hắn cũng không có loạn động, trước đêm hắn cần có tiếp cân đằng cùng hôi cốt thảo tìm tới. Hai loại cũng không tính là đặc biệt khó tìm dược vương. Ở chỗ này còn có thể tìm được, Dương Vũ còn thuận tay lấy mặt khác vài cọng dược vương cùng linh dược. Trong lòng của hắn chuyện đương nhiên thầm nghĩ, những này coi như thù lao đi, Dương Vũ thấy tốt thì lấy. Lấy một chút linh tuyền về sau, liền từ tiểu động phủ bên trong lui ra. Khi hắn vừa lui ra ngoài, tiểu động phủ liền lại một lần nữa che lại. Dương Vũ chuẩn bị rời đi sau kho thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một đống đã có chút hư thối thảo dược bên trong có một ít dị dạng. Hắn hướng phía chạy đi đâu tới, hắn đem những cái kia hư thối thảo dược mở ra. Phát hiện ở nơi đó quả nhiên có một gốc khác loại thảo dược. Thảo dược này hiện lên màu trắng bạc, cán thân như là tinh băng kết thành, lộ ra từng tia băng hàn chi ý. Thoạt nhìn là như vậy bất phàm, đáng tiếc bởi vì nó quá nhỏ duyên cớ, cho nên không dễ dàng bị phát hiện. Bụi cỏ này thuốc sở dĩ gây nên hắn chú ý. Hoàn toàn là bởi vì để hắn thái thượng cửu huyền quyết hiện lên cảm ứng. Cái này cảm ứng rất nhạt, nhưng thật sự xuất hiện, tựa như lúc trước hắn tiến vào sơn ngục bên trong khu thứ 8 huyết khanh bên trong. Lần đầu gặp tiên thai huyền tinh khí trước cảm giác, cái này gốc hàn ngân thảo hàn là dính qua huyền tinh khí. Cho nên mới để cho ta sinh ra cảm ứng. Dương Vũ ở trong lòng nghi ngờ nói. Hàn ngân thảo là một loại sinh trưởng tại cực kỳ băng hàn vùng núi ở trong thảo dược. Cũng không dễ dàng tìm tới. Nó thuộc về một loại cấp thấp linh thảo. Thế mà bị ném loạn tại cái này. Chỉ có thể nói sau thương quản lý người cũng là rất bất cần. Dương Vũ để ý không phải hàn ngân thảo giá trị, mà là nó gây nên thái thượng cửu huyền quyết dị dạng. Mới là hắn kích động nhất địa phương. Hắn đem cái này gốc hàn ngân thảo, trân trọng thu vào, lấy về cùng tiểu hắc hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn có thể hay không nương tựa theo nó tìm kiếm được tiếp theo loại huyền tinh khí hạ lạc. Không có tiếp theo loại huyền tinh khí, ta liền không có cách nào lại hướng lên tăng lên cảnh giới. Hiện tại cuối cùng có một chút đầu mối, cũng coi là thật đáng mừng. Dương Vũ nội tâm vô cùng vui vẻ thầm nghĩ. Hắn nhanh chóng ra sau kho, đem mình trong túi cầm lấy dược liệu, từng cái giao cho ngoài cửa lão tướng thủ vệ đăng ký. Những này lão tướng thủ vệ nhìn xem những cái kia dược vương cùng linh dược. Con mắt đều đáng giá, những dược liệu này giá trị phi phàm, thế mà đều để tiểu tử này dễ dàng lấy đi. Thật sự là để bọn hắn không nghĩ ra, nếu không phải đối phương có nguyên soái tay dụ. Bọn hắn tất nhiên sẽ không cứ như vậy thả hắn rời đi. Phần Diệu Dương gặp Dương Vũ thuận lợi sau khi đi ra, liền nói với hắn, hiện tại chúng ta đi gặp Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ. Đi thôi, Dương Vũ tâm tình thật tốt đáp. Gặp Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Hắn là chúng ta đại hạ thứ 5 hoàng tử. Phần Diệu Dương cường điệu nói, biết. Ta đem hắn đương thái tử điện hạ đối đãi được rồi. Dương Vũ rất là tùy ý địa đáp. Hiện tại hắn nghĩ đến kia Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ nhìn thấy hắn sẽ là bộ dáng gì biểu lộ. Cẩn ngôn, Phần Diệu Dương bị Dương Vũ lời này hạ đến run run một chút nói. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ chỗ doanh trướng. Tại doanh trướng ngoại trạm lấy Lâm Tê Tê thấy được Dương Vũ về sau. Nghẹn ngào địa thở nhẹ, hắn làm sao tại cái này, muốn nhiệt huyết chiến tranh,